xin em ở lại bên anh. Chương 50 đến 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, cọp cái edit, Brandy. Ninh Thần là người phản ứng lại đầu tiên. Cô tiếp tục đi về phía trước từng bước, lúc tới gần Lệ Khôn, bước chân thoáng chậm lại. Tình huống bây giờ quả thực không được tốt cho lắm, mà người khó xử nhất lại chính là anh. Ninh Thần trầm mặc không nói gì, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, để lại không gian riêng cho gia đình anh. Cô khẽ hạ tầm mặt, cánh môi hơi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời nào. Trong nháy mắt hai vai lướt qua nhau, Lệ Khôn đột nhiên vươn tay tới, nắm chặt lấy cổ tay cô. Ninh Thần không định kháng cự, lẳng lặng lách từng ngón tay len vào bàn tay anh, 10 ngón tay đan chặt chỉ đúng một giây rồi buông ra. Cô nhỏ giọng nói với anh, em đi trước. Ninh Thần xuống lầu, ngồi trở lại vào xe của mình. Còn 2 ngày nữa mới là 30 Tết nhưng thời tiết đã vội vàng chuyển mình. Để tô thêm bầu không khí lạnh lẽo, ảm đạm, mưa dầm liên miên, gió rét từng cơn thốc thẳng vào mặt, lạnh cắt da cắt thịt. Ninh Thần ngẩng đầu, nhìn tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ trước mặt. Từ lầu 4 trở lên chỉ thấy lóa lóa, không biết do sương mù hay tại ánh đèn nhìn từ xa càng trở nên mông lung. Cô nhìn đồng hồ quyết định vẫn nên về trước, Ninh Thần không vội liên lạc với Lệ Khôn, điện thoại im lìm nằm trên mặt bàn. Cô đang vo gạo ở trong bếp, trên đường về còn ghé vào siêu thị mua một ít rau và thịt. Thịt băm nhuyễn, rau thái nhỏ, sau đó cho chung vào với gạo. Ngọn lửa bếp ga nhuốm sắc xanh, nồi sôi ùng ục bọt khí lăn tăn nổi lên. Ninh Thần cầm thìa đảo qua một lượt xong cũng không biết phải làm gì tiếp, đánh đếm bọt khí giết thời gian. Hầm trên lửa nhỏ thêm một tiếng đồng hồ, hương cháo tỏa ra thơm nước mũi, Ninh Thần tắt bếp. Đồ vừa chín thì nghe thấy có tiếng đập cửa bên ngoài. Ninh Thần ra mở cửa, ngay lập tức rơi vào cái ôm của Lệ Khôn. Thân hình đàn ông rất nặng, Ninh Thần phải lùi ra sau 2 bước mới đứng vững được. Giọng Lệ Khôn tràn đầy sự mệt mỏi. Xuyệt, đừng nói gì cả, để anh ôm một lát. Ninh Thần cứ thế bất động, nhu thuận mặc cho anh ôm. Một lát sau, cô khẽ khàng lên tiếng. Vào trong đi, bên ngoài lạnh. Lệ Khôn chậm rãi gật đầu, lúc này mới chịu dịch bước. Ninh Thần quay lại đóng cửa. Vừa đóng xong, đang định xoay người đi vào trong thì đã bị anh bất ngờ ôm chặt từ phía sau. Tay anh men từ eo cô lên trên, chùm lên trước ngực, xoa nắn có phần vội vã. Tư thế này, chẳng khác nào đang bị anh ép lên cửa. Ninh Thần dứt khoát quay người, Lệ Khôn thuận thế chế trụ cổ tay cô, gấp gáp cố định, động tác không thể coi là ôn nhu. Nụ hôn rất hung hăng, hơi thở lại càng dồn dập. Nhiệt độ trên thân thể đàn ông nóng bỏng, trong nháy mắt như xua tan hết toàn bộ khí lạnh ngày cuối đông. Ninh Thần không chủ động đáp lại cũng chẳng cự tuyệt, chỉ trầm mặc thuận theo anh tiếp nhận lấy những hoan ái vội vàng này. Quần áo nửa trên của hai người rất gọn gàng nhưng ánh sáng mờ nhạt rọi xuống lúc này lại như chứa đứng thứ ma lực quyến rũ nào đó. Vị trí cũng chẳng buồn chuyển, cứ chọn cánh cửa này đi. Ninh Thần áp lưng chống đỡ, hai chân trắng nõn thon dài quấn trên lưng Lệ Khôn. Bàn tay anh nóng hôi hổi giữ chặt mông cô, hành động ngày càng táo bạo. Ninh Thần không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ hàng xóm nghe thấy. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng chỉ có bản thân tốn sức, nào ngờ người đàn ông này lại không nhịn nổi, khe khẽ rên thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần bị anh kích thích toàn thân run rẩy, cao chiều cũng tới càng nhanh, từng đợt thủy chiều cứ cuồn cuộn dội tới. Dạo đầu mấy lượt toàn thân Lệ Khôn đã ướt mồ hôi, hô hấp phập phồng làm từng khối cơ bắp mê người rung động theo. Anh không làm tới, cắn răng chịu đựng nói. Anh đi lấy bao, vừa toan dứt ra, đã bị Ninh Thần cản lại. Đừng đi, giọng nói của cô cũng yếu ớt không rõ tiếng. Ninh Thần ôm lấy đầu anh vùi xuống ngực mình, thủ thì. Chu kỳ của em vừa hết. Lệ Khôn đã hiểu, mà quả thực bản thân anh cũng không nhịn nổi nữa, cuồng nhiệt mấy phen, tự do phóng thích. Chờ đến khi lửa tình tan đi, chân tay Ninh Thần vô lực rũ xuống lưng anh, suýt chút nữa thì quỳ hẳn xuống đất. Lệ Khôn vững vàng nâng cô lên, một tay lần xuống bế đầu gối cô, hai người đi về phía sofa. Ninh Thần chọc chọc vào vai anh, em muốn tắm. Lệ Khôn thả cô xuống ghế, ừ anh đi pha nước cho em. Anh tiện tay rút mấy tờ khăn giấy qua loa lau phía dưới, rồi chân trần bước vào phòng tắm. Xả đầy nước mới ra ngoài bế Ninh Thần vào. Ninh Thần ôm cổ anh cười. Đây là bế công chúa trong truyền thuyết đúng không? Lệ Khôn cũng cười theo. Em thì công chúa cái quái gì, cọp cái thì có. Khóe miếng Ninh Thần vỉnh lên, duỗi người nằm trong bồn lớn. Nước ấm vừa đủ, vô cùng dễ chịu. Lệ Khôn lại cởi quần áo ra, một chân len vào trong bồn, muốn chen chúc với cô. Nước tràn ra ngoài cái rào, Ninh Thần bị anh ôm ngồi lên hai chân. Nào, để anh trả lưng cho em. Lực tay đàn ông không mạnh không nhẹ, thoải mái đến mức cô suýt chút nữa thì ngủ gục. không khí ẩm ướt thoang thoảng hương tinh dầu. Lệ Khôn đột nhiên lên tiếng, anh không cãi nhau với bọn họ. Ngình Thần thoáng run lên, cô hiểu ý anh là gì, nhưng chỉ. Ừ, một tiếng thật khẽ, yên tĩnh ngắn ngủi, Ngình Thần mở miệng, không sao, không muốn nói cũng không sao. Lệ Khôn cúi xuống, để cằm mình cọ lên bờ vai trơn bóng của cô. Hình như chỉ có thể này, mới có thể xoa dịu được những mệt mỏi anh đã gánh chịu bao năm qua. Hai mắt anh khép hờ, trong làn nước, hai tay ghì chặt eo cô, giọng trầm thật trầm. Tiểu thần, mấy năm nay mệt mỏi quá. Ngình Thần nghiêng đầu, mặt cô ghé sát mặt anh, dịu dàng chà sát. Em biết, mẹ đã qua đời, bệnh của bà cũng không cách nào chữa được, còn anh mấy năm nay, nhiệm vụ liên miên, lúc nào cũng phải sẵn sàng di chuyển. Nhưng bà cần người chăm sóc, Lệ Khôn dụi vào vai cô, vòng tay siết càng chặt. Anh cũng không có cách nào khác, mặc dù tính cô tham lam lại hay tính toán, nhưng dù sao cũng là em gái ruột của ba, sẽ không hài lòng với ông ấy. Hợp tình hợp lý, tránh nặng tìm nhẹ, chịu đựng được. Lệ Khôn cứ ngẫm đi ngẫm lại cũng không thấy vấn đề quá lớn, vậy thì cứ nhịn đi. Cứ như vậy, mà thành thói quen, người thân của anh không nhiều, nếu có thể chịu được thì cứ vậy thôi. Kiếm được tiền rồi, anh nghĩ mình thân là một thằng đàn ông, chẳng lẽ lại mở miệng kỳ kèo. Nói anh sợ mất mặt cùng được, lòng tự trọng cao cũng thế, chủ nghĩa đàn ông cũng chẳng sao. Vấn đề vật chất đơn giản là giải quyết như thế. Yết Hầu Lệ Khôn trượt xuống, gọi tên cô. Tiểu thần, kỳ thực anh rất sợ. Mẹ đã đi thật rồi. Một người còn sống thì sẽ mong muốn, có mong muốn thì mới có thể cảm nhận được trên đời có mục tiêu để mà phấn đấu. Lệ Khôn không nói tiếp cũng không nói được nữa. Trong làn nước, Ngình Thần nắm chặt tay anh, chậm rãi nói rõ từng chữ. Sau này khi anh phải đi làm nhiệm vụ xa, em sẽ để ý giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ anh về, hai chúng ta sẽ cùng bác xem hí kịch. Hôm nay em còn hát cho bác nghe một đoạn, Thành Viên Xuân Ký, đấy, hay lắm nhé. Lệ Khôn khẽ cười, mặt nước tỏa ra từng vòng gợn sóng. Là khúc này hay, hay là em hát hay? Đúng như dự đoán, Ngình Thần tức giận. Đương nhiên là em hát hay. Gì cơ, anh không tin, vậy thì để em đây khai sáng anh. Dứt lời, cô chuẩn chỉnh hắng giọng lấy hơi, lông mày hơi nhíu lại, ngâm nga i i a a, mặt mày Lệ Khôn giãn ra, khóe miệng cong lên. Bầu không khí này, vừa hài hòa vừa ấm áp. Tắm táp sạch sẽ, hai người mới khoác áo choàng tắm đứng dậy, rồi vào phòng bếp uống sạch cả nồi cháo. Xong xuôi, Lệ Khôn còn chụp lại cái nồi không, phát lên vòng bạn bè. Kỷ niệm lần đầu tiên tiểu công chúa xuống bếp nấu cơm cho tôi. Ngình Thần oán trách, mới ban nãy còn gọi em là cọp cái cơ mà. Lệ Khôn nhíu mày, vậy anh đành xóa đi phát lại thôi. Chết tiệt, Ngình Thần thẳng chân đạp anh cho bỏ ghét. Anh dám, chẳng mấy chốc đã có người bình luận, từ chiến hữu của Lệ Khôn, bản thân cho đến đồng nghiệp. Anh rất khi đăng bài, vậy mà vừa đăng đã được nhiều người chú ý như thế, có người đơn thuần là hiếu kỳ cũng có người quan tâm hỏi thăm. Lâm Đức, tiểu công chúa, mẹ nó, anh với chị thần vượt rào rồi à? Lệ Khôn, lầu trên bớt lỗ mãng đi. Mạnh Trạch, lần đầu tiên, không được rồi người anh em, cậu hơn 30 tuổi mới được ăn mặn à, cái đó không dùng được sao? Lệ Khôn, cốt, Ngình Thần đọc mấy bình luận này mà cười đứt cả hơi. Cười xong, cô cũng chụp một cái đăng lên vòng bạn bè caption tình lữ hợp chuẩn. Rửa tay nấu canh, lần đầu tiên nấu cháo cho tiểu vương tử của tôi. Bạn tốt trên WeChat của Ngình Thần rất nhiều, chẳng mấy chốc bình luận đã tăng vọt. Lệ Khôn cười nói, anh cũng 31 tuổi rồi, xương hô có phải hơi không đúng không? Ai nói, lúc em theo đuổi anh còn chưa tới 20 đâu. Ngình Thần nói rất hiển nhiên, chuẩn thế còn gì? Lệ Khôn mím môi, ánh mắt dịu dàng như nước, thích anh đến vậy cơ à? Thích, tại sao lúc trước em thích anh? Đánh nhau giỏi, nhắc tới đây, Ngình Thần bắt đầu hồi tưởng, mấy người Mạnh Trạch muốn đánh anh, kết quả lại bị anh dần cho như xương, cả đám nằm dạp dưới đất xin tha. Sau đó anh nói, gọi anh một tiếng, ba, anh sẽ bỏ qua. Lệ Khôn nhíu mày, cười hỏi, sau đó thì sao, thực sự gọi anh một tiếng, ba, mà không mách người lớn. Ngình Thần cười đến là vui vẻ, thì ra là em thích bạo lực. Lệ Khôn cười xấu xa, ép tới sát, vậy mà vừa rồi anh chỉ dùng thêm chút sức em đã khóc không thành tiếng. Đúng là cô gái giả dối. Ngình Thần xì một tiếng khinh khỉnh, anh nói cái gì mà, dùng thêm chút sức, cơ, của em sưng lên cả rồi đây này. Thẳng thắn như thế làm Lệ Khôn nghẹn lời. Ngình Thần nhíu mày, không hề e dè nhìn anh chằm chằm, cười gian xảo như hồ ly. Lệ Khôn ấp hai má cô, cúi đầu hôn một cái, chợt hỏi. Nghỉ Tết em có kế hoạch gì không? Nói đến đây, Ngình Thần cũng không có vẻ gì hăng hái lắm, mệt mỏi đáp. Không có kế hoạch gì, ở nhà thôi, rồi đi thăm họ hàng gì đó. Lệ Khôn ừ một tiếng, rồi im lặng thật lâu. Nghênh thần đứng dậy, vặn em bẻ cổ một lượt rồi đi về phía phòng ngủ. Hơi lạnh, em đi lấy cái áo khoác đã. Tiểu thần, giọng Lệ Khôn rất thấp. Hôm Tết anh đến nhà em nhé. Bước chân Nghênh thần khựng lại, có phải vặn người hơi mạnh nên không nhầm không? Hả, Lệ Khôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt rất bình tĩnh. Anh muốn đến gặp ba em, từng chữ, rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghênh thần ngỡ mình vẫn đang mơ, một lát sau mới hoàn hồn lại được toan lên tiếng. Nhưng đã bị Lệ Khôn cắt lời. Không ai làm khó cũng không phải bị ép, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Là anh thực lòng muốn đi, vì em, anh tình nguyện đi. Nghênh thần vừa nghe vừa cúi đầu, tóc rủ xuống che một bên mặt, chóp mũi dường như đang đỏ lên. Thấy cô thất thần không nói gì, Lệ Khôn có chút khẩn trương. Nghênh thần, cô gật đầu, giọng khàn khàn đáp ứng. Được, cuối năm đội sẽ cử người về nội thành tuần tra, mai anh sẽ báo cáo với cấp trên, xin nghỉ phép thứ hai và thứ ba. Lệ Khôn tính toán cẩn thận, nói cho Nghênh thần nghe kế hoạch anh đã sắp xếp tỉ mỉ. Hôm đó anh sẽ mang theo quà tới hỏi thăm, nếu anh nhớ không lầm thì ba em thích trà Mao Tiêm nhỉ. Nghênh thần vẫn gật đầu. Được hết, Nghênh thần tự xoa bóp lòng bàn tay mình, cô hiểu, người đàn ông này có thể đưa ra quyết định như thế tuyệt đối không phải chủ ý nhất thời, cũng không phải ăn nói lung tung. Anh thực sự đã trầm ổn, tỉnh táo, nghiêm túc xem xét chuyện này. Đồng thời cũng khắc chế. Những ân oán trước kia, vì một chữ, yêu, anh đang cố mà buông nó xuống. Nghênh thần vén tóc ra sau tay, khuôn mặt thanh tú và vành mắt hoe đỏ lộ ra rõ ràng trước mặt anh. Lệ Khôn ngơ ngác lập tức đứng dậy bước tới. Anh rất cao, lúc đứng đối diện với cô cứ phải cúi người. Bốn mắt chạm nhau, bên môi Lệ Khôn là đường cong khó thấy, mặt mày ôn nhu dịu dàng. Vì người con gái của anh mà tới cửa cầu hôn, có được không? Anh nâng cằm Nghênh thần lên, đôi mắt cô ngậm nước. Cô nghẹn ngào, anh định xính lễ nhiều hay ít, mất mấy giây để trầm tư, Lệ Khôn đột nhiên cười phá lên, ý vị thâm tường nói. Cái này để anh suy nghĩ thêm, Tết đến rất nhanh, chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu nghỉ Tết. Trong công ty, mọi người đều đi làm với tâm thái thoải mái, việc chẳng còn mấy, hiếm khi bầu không khí lại nhàn nhã đến vậy. Hai ngày nay Nghênh thần phải tham gia rất nhiều buổi tiệc, lúc về nhà đã khuya cũng ít có thời gian liên lạc với Lệ Khôn. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, hai bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để chờ mong. Ngày 29 âm, lịch trực trong đội đã sắp xếp xong, Lệ Khôn nóng lòng không đợi được chạy đến hỏi Lý Bích Sơn. Ngày tuần tra của tôi vào ngày nào? Thứ hai, thứ ba có trống không? Tờ giấy trên tay vẫn còn nóng hổi đã bị Lệ Khôn giật mất. Lý Bích Sơn, này này, tiểu tử cậu định ăn cướp đấy à? Lệ Khôn nhìn lướt qua còn tưởng là mình nhìn nhầm, lại nhìn thêm lần nữa. Anh nhíu mày bất an, sao lại không có tên tôi? Trong lòng anh mừng thầm, đúng là may thật hỏi lại. Năm nay tôi không cần trực à? Lý Bích Sơn cũng không rõ lắm. Chắc là vậy, không đúng, Lệ Khôn nhíu mày, sao cả Lâm Đức cũng không có tên? Vừa ý thức được điều bất thường, điện thoại của anh đã vang lên. Kêu được hai tiếng, điện thoại của Lý Bích Sơn cũng rung theo. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu. Động tác thống nhất liền mạch cùng trả lời. Chiến đội đặc biệt, Lăng Tiêu, đội trưởng Lý Bích Sơn, có. Chiến đội đặc biệt, Lăng Tiêu, trung đội trưởng Lệ Khôn, có. Mệnh lệnh của đối phương ngắn gọn xúc tích, thông báo thời gian và địa điểm tập hợp xong, ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Lý Bích Sơn không dám chậm trễ, nhét điện thoại vào trong túi. Có nửa tiếng chuẩn bị, động tác nhanh gọn đi. Hắn đi ra đến cửa ban công, thấy Lệ Khôn vẫn chậm chạp không nhúc nhích, vội thúc giục. Còn thất thần cái gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham mưu trưởng đích thân gọi, đừng chậm trễ. Lệ Khôn lúc này mới bừng tỉnh, hai tay chống lên mặt bàn. Lần này đi đâu, đi bao lâu? Lý Bích Sơn, con mẹ nó sao tôi biết được? Này, tiểu tử cậu sợ à, lần đầu tiên làm nhiệm vụ à, đây đâu phải đi du lịch. Chiến đội đặc biệt của Lệ Khôn là một tập hợp các quân nhân ưu tú, và là đội đầu tiên ở quân khu Trung Đông làm việc trên danh nghĩa Trung ương, trước kia là như thế. Nhận nhiệm vụ bất chấp nguy hiểm, bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm, chỉ khi đến nơi mới biết mình đang ở đâu. Là quân lệnh cũng là quân mật, đồng chí Lệ Khôn, Lý Bích Sơn nhìn bộ dạng luống cuống của anh, nghiêm nghị khiển trách. Yêu cầu đồng chí tập trung, 45 phút sau có mặt tại địa điểm tập hợp. Lệ Khôn trấn tĩnh lại kiên quyết nói. Lão Lý, tôi phải ra ngoài một chút, con mẹ nó cậu điên rồi à? Lý Bích Sơn chỉ hận không thể đáp cho người này hai phát. Không còn biết phân biệt nặng nhẹ nữa rồi đúng không? Lệ Khôn vẫn cất bước, tôi nhất định sẽ đến tập trung đúng giờ. Kịp cái rắm, Lý Bích Sơn nổi điên, hắn chắn trước cửa, hoàn toàn không có ý định nhân nhượng. Lệ Khôn không muốn đánh nhau, đẩy hắn ra, sau đó chạy đi hết tốc lực.